Nhạc Hạ Thu là cái mạng tốt gì a, bên này mới vừa bị Hoắc Anh Tuấn đá. Bên kia liền lập tức được cậu Tống cầu hôn. Cách Trương.